Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Tiết mục này tổ quá đáng yêu. Hết thảy khán giả đều là sững sờ. Sau đó rất đồng tình nhìn Hồng Phú Sĩ. Có mấy người nhìn phía ánh mắt của hắn thậm chí mang theo một tia đáng thương. Đây chính là trong truyền thuyết khí cực bại phôi chứ. Liền ngay cả mấy vị khách quý cũng đều âm thầm lắc lắc đầu. Tấm màn đen, nếu như thật sự có người cho ngươi đã bỏ phiếu, vừa nãy báo số phiếu thời điểm thì có khán giả lên tiếng. Hiện tại ai cũng không nói chuyện, kết quả còn không rõ hiện ra sao. Nếu ngươi hoài nghi chúng ta tiết mục công chính tính, vậy chúng ta liền chứng thực một hồi. Tô Thanh Ngôn nhìn khán giả nói rằng, vừa nãy có người cho Hồng Phú Sĩ bỏ phiếu sao? Xin giơ tay. Khán giả nhìn lẫn nhau. Không có một người nhấc tay. Hoàng Phú Văn mở to hai mắt nhìn dưới đài. Có chút không thể tin được. Không có một người. Sao có thể có chuyện đó? Nửa đầu trận đấu còn cao nhất phiếu đây. Làm sao chuyển cái thân liền không có một người? Fan đây. Nhìn thính phòng đầu bắn tới trào phúng ánh mắt. Hắn rốt cục không lời nào để nói. Oán hận hơi vung tay xoay người xuống đài. O phiếu. Vậy thì thế nào? Ta dưới kỳ còn không phải như thường lên đài. Hậu trường. Những tuyển thủ khác nhìn hắn cứ thế mà đi thôi à? Cũng không khỏi khe khẽ thở dài. Tâm tình phi thường phức tạp. Quả nhiên là như vậy à? Quả nhiên là làm cái gì đều không sinh à? Tiết mục tổ quả nhiên là không muốn đắc tội như vậy một vị đại oản a. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đang lúc này, trong màn ảnh truyền ra một thanh âm. Hết thảy tuyển thủ đều là ngẩn ra. Trương Dương nhìn Tô Thanh Ngôn. Nói rằng, ta muốn hối đoái một đặc quyền. Này vừa nói, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hối đoái đặc quyền. Người một không đào thải, hai không bị nhìn thấu thân phận. Người muốn hối đoái cái gì đặc quyền? Liền ngay cả Hoàng Phú Văn đều không cảm thấy ngừng lại. Muốn biết hắn muốn cái gì phong? Trương Dương xoay người, nhìn đã đi ra vài bước Hoàng Phú Văn. Bình tĩnh nói, ta muốn khiêu chiến hắn. Cái gì? Khán giả giật nảy cả mình. Ta không nghe lầm chứ? Khiêu chiến? Có ý gì a? Tô Thanh Ngôn cũng nhìn hắn, xác nhận nói, khiêu chiến, đúng, khiêu chiến. Trương Dương nói rằng, thua lui ra, che mặt ca vương, cái này sân khấu, tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng, rất nhanh nghĩ tới điều gì, mỗi người đều cùng hít thuốc lắc giống như phấn khởi. Ta thảo, tiết mục tổ đây là chuẩn bị cùng Hoàng Phú Văn tính sổ sao? Đây chính là Trương Dương giải quyết chuyện này phương pháp. Ta đi, có muốn hay không như thế châu bò hò hét a? Ngươi lại dùng phương pháp này. Chẳng ai nghĩ tới phương pháp. Ai cũng chọn không mắc lỗi phương pháp. Tất cả mọi người trong lòng cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Đối với Trương Dương thực sự là khâm phục đến phục sát đất. Có thể đem tiết mục quy tắc chơi đến xuất thần nhập hóa như vậy. Cũng là không ai. Một bên, Hoàng Phú Văn bối rối. Hắn thật sự bối rối. Khiêu chiến ta? Ngươi bệnh thần kinh a? Không có chuyện gì khiêu chiến ta làm gì? Thua còn muốn lui ra tiết mục? Này đều cái gì cùng cái gì a? Ta không chấp nhận khiêu chiến. Hắn lập tức trở về nói, xin lỗi, này không phải ngươi định đoạt. Tô Thanh Ngôn giả vờ giả vịt cùng tiết mục tổ câu thông. Nửa phút sau, nàng nói rằng, tiết mục tổ xác nhận cái đặc quyền này hữu hiệu, cho các ngươi nửa giờ thời gian chuẩn bị đủ sao? Hoàng Phú Văn suýt chút nữa thổ huyết, các ngươi trang cái gì trang a? Còn tiết mục tổ xác nhận, việc này chính là Trương Dương tên kia chế tác, các ngươi khẳng định là đã sớm biết, thật sự coi ta ngốc sao? Ta không chấp nhận khiêu chiến. Hắn lặp lại, xin mời tôn trọng chúng ta quy tắc trò chơi. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn, nghiêm túc nói, trừ định quy tắc, đặc quyền vì là lớn, người có thể bỏ thi đấu, nhưng người không thể cự tuyệt. Ác khán giả vỗ tay hoan hô, chờ xem kịch vui. Hoàng Phú Văn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại rốt cục biết cái gì gọi là cưỡi hổ khó xuống. Đáp ứng, lấy cái tên này biểu hiện hôm nay, hắn phải thua không thể nghi ngờ a. Hắn cũng không muốn lấy phương thức này rời khỏi sàn diễn. Quá mất mặt, từ chối, bỏ thi đấu. Vậy ngày mai tin tức liền có thêm rất nhiều tiêu đề. Nếu như hắn thật sự mạnh mẽ từ chối, ngày mai tiết mục bá ra sao, sự nổi tiếng của hắn không biết sẽ hạ thành ra sao. Nhưng là, mặc kệ là đáp ứng vẫn là từ chối, hắn thật giống đều phải muốn rời khỏi cái này sân khấu a. Hắn trong nháy mắt cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Này đều tình huống thế nào a? Rõ ràng là chính mình bước cho bọn họ không đường có thể đi a. Làm sao như thế không hiểu ra sao liền đổ tới. Vậy ta có một điều kiện, không thể sướng ngày hôm nay sướng qua ca. Hơn nữa ta muốn trước tiên sướng. Hắn đúng là thông minh, biết liên quan với cha mẹ ca cũng chỉ có như thế mấy. Đa số bị ngày hôm nay tuyển thủ hát xong, có thể cung cơ hội lựa chọn đã không nhiều. Tô Thanh Ngôn nơi nào sẽ không nhìn ra dụng ý của hắn. Trực tiếp cự tuyệt nói, người không thể yêu cầu đối thủ. Chấm ngoặc kép, được, Trương Dương trực tiếp đồng ý. Tô Thanh Ngôn ngữ khí hơi ngưng lại, liếc mắt nhìn hắn, cũng không tiếp tục nói nữa. Hoàng Phú Văn thấy cái này trẻ con miệng còn hôi sữa thật sự đáp ứng. Liền trực tiếp về hậu trường chuẩn bị, chỉ lo hắn sẽ đổi ý giống như, hắn ngược lại không sợ có cái gì quy tắc ngầm, tiết mục này là muốn bá ra, nếu như sau đó hắn sướng đến tốt hơn nhưng thua, này đương tiết mục danh tiếng cũng là phá hủy, Trương Dương cùng khán giả bái một cái, cũng rời đi chỗ khác về hậu trường phòng nghỉ ngơi, mấy vị khác tuyển thủ ngơ ngác nhìn màn ảnh, một lát không phản ứng lại. Nguyên lai, hắn không có ý định buông tha hắn. Nguyên lai, sát chiêu chôn ở chỗ này. Nguyên lai, hắn căn bản không sợ đắc tội người. Mấy người đều nở nụ cười. Cười đến rất thấy đủ. Nửa giờ đi qua rất nhanh. Hồng Phú Sĩ lên đài bắt đầu biểu diễn. Tô Thanh Ngôn đứng dưới đài. Hướng mặt sau nhìn một chút. Hiện Trương Dương quả nhiên lại không ở. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa nãy nàng cùng Trần Hiểu Trình Khánh Quang đi tìm qua hắn. Kết quả hiện hắn cùng Mỹ Chấp Quả Viên đang nghỉ ngơi thất mật mưu cái gì. Còn không cho bọn họ nghe. Một ca rất nhanh hát xong. Hồng Phú Sĩ bị mời về hậu trường. Đến phiên Trương Dương lên sân khấu. Ở phía sau đài một chỗ ngoặt. Hai người gặp gỡ. Gặp thoáng qua một sát na kia. Hoàng Phú Văn âm sao sao sao sao. Người đắc tội ta. Làm tốt bị phong sát chuẩn bị đi. Trương Dương không có phản ứng. Trực tiếp hướng đi sân khấu. Hoàng Phú Văn trở lại phòng nghỉ ngơi. Phi thường thích ý dựa vào trên salon. Lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước monitor. Màn hình. Hắn vừa nãy cẩn thận điều tra. Phù hợp ngày hôm nay cái này chủ đề ca. Bị còn lại liền như vậy mấy. Tốt nhất vậy hắn vừa nãy hát. Còn lại hoặc là niên đại quá xa xưa không có đại vào cảm. Hoặc là chính là chất lượng không tốt. Mặc kệ hắn sướng cái nào. Ngày hôm nay đều là bị đào thải mệnh. Nguyên sang. Hai chữ này chỉ là ở trong đầu của hắn lóe lên một cái liền trực tiếp bị hắn nhảy qua. Cái này chủ đề là tuần trước liền định ra. Mà thân phận của hắn là hôm qua mới bạo quang. Ngăn ngắn một ngày. Coi như là Trương Dương tự mình ra tay cũng không thể viết ra một đêm ra được ca chứ. Hắn cảm giác mình thắng định. Vào lúc này, Trương Dương đã đứng trên sàn nhảy. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ sướng nguyên sang sao? Trịnh Hướng Đông hỏi. Trần Hiểu theo bản năng hướng về khu làm việc liếc mắt nhìn. Nói rằng, có phải là nguyên sang ta không biết. Nhưng Trương Đạo nếu như vậy sắp xếp, Hoàng Phú Văn khẳng định là muốn thua. Này vừa nói, những người khác đều nở nụ cười. Cũng vừa lúc đó, đệm nhạc vang lên, tất cả mọi người đều dựng thẳng lên lỗ tai. Ừ, nghe, rất xa lạ, thực sự là nguyên sang. Hậu trường, Hoàng Phú Văn cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Khi nghe đến này xa lạ âm nhạc thì, hắn khóe mắt liền không cảm thấy nhảy một cái. Không thể là nguyên sang. Hắn ở trong lòng an ủi mình. Nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn nhưng là càng ngày càng bất an. Sau một khắc, Trương Dương mở miệng, khi nghe đến cái kia thanh âm bình tĩnh thì hắn liền trực tiếp nhảy lên, vừa kinh vừa sợ nhìn chằm chằm monitor màn hình. Thân ái ba ba mama, các ngươi được không? Hiện đang làm việc rất bận chứ? Thân thể được không? Ta hiện ở ngoại địa rất tốt. Ba ba mama không muốn quá lo lắng. Tuy rằng WeChat thường thường ở, kỳ thực ta càng muốn về nhà. Ta mua một cái áo khoác cho mẹ. Đừng tiếc mặc vào đi. Trước đây nhi tử không quá nghe lời. Hiện tại hiểu chuyện hắn lớn rồi. Các ngươi cũng đừng lại thúc hôn rồi. Hôn nhân đại sự ta chưa từng thả xuống. Hiện tại có cái không sai cô nương. Đem bức ảnh các ngươi xem một chút đi. Hết thảy khán giả miệng đều trương thành o hình. Liền năm vị khách quý đều bị chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm. Trương Dương nhắm mắt lại, yên lặng ở trong lòng nói: cha, mẹ, ta còn sống sót, ta ở đây rất tốt, thật sự rất tốt đẹp. Bình tĩnh âm nhạc chậm rãi đi. Khán giả ở tinh tế thưởng thức vừa nãy ca từ. Hàng xóm láng giềng cũng khỏe sao? Thay ta thăm hỏi bọn họ đi. Không có chuyện gì không muốn lão muộn ở nhà. Thêm ra môn đi dạo đều là tốt tách. Hy vọng các ngươi hết thảy đều tốt. Không nên để cho nhi nữ không yên lòng. Năm nay Tết xuân ta tận lực về nhà. Được rồi. Trước tiên viết đến này đi. Này chí. Cúi chào. Chấm ngoặc kép. Trương Dương thả xuống microphone. Sâu sắc bái một cái. Đùng đùng đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay như sấm bỗng nhiên bão. Âm thanh lớn đến sắp đem nóc nhà lật tung. Trương Dương ngồi dậy, nói rằng, ngoặc kép, một phong thư nhà, cảm tạ, hậu trường, Hoàng Phú Văn ngây người, không nhúc nhích nhìn màn ảnh, liền người mặc áo đen xin hắn lên đài hắn cũng chỉ là máy móc hướng đi sân khấu. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy nguyên sang a? Đi tới sân khấu, mơ mơ hồ hồ nghe được người chủ trì nhường khán giả bỏ phiếu. Nghe mấy vị khách quý ở cùng bên người người kia hỏi cái gì. Mãi đến tận cuối cùng nghe được một o phiếu thì hắn mới bỗng nhiên tỉnh lại. O phiếu, lại là o phiếu. Nhìn trên màn ảnh ba người kia chói mắt o. Hắn đột nhiên cảm giác thấy trái tim có chút đau. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên hối hận vì này điểm chỗ tốt nghe Lương Khởi cùng Trương Dương đối nghịch. Nếu như không nghe Lương Khởi, chỉ sợ cũng sẽ không làm cho tới bây giờ cái này lại mất mặt cục diện. Nếu như cố gắng tham gia này đương tiết mục, bằng này đương tiết mục nóng nảy trình độ, hắn thu hoạch nên rất lớn. Hồng Phú Sĩ, người bị đào thải, xin mời lộ mặt. Tô Thanh Ngôn âm thanh vang lên. Hoàng Phú Văn trầm mặc, xin mời lộ mặt, ta không lộ mặt. Hoàng Phú Văn cũng không biết bốn chữ này là nói thế nào lối ra. Mở miệng, này quá mất mặt a. Hắn nơi nào có mặt lộ mặt. Xin mời tôn trọng chúng ta tiết mục quy tắc. Hoàng Phú Văn không nói lời nào. Cũng không lộ mặt. Được rồi, Tô Thanh Ngôn coi như thôi. Hướng khán giả nói rằng, Hoàng Phú Văn tiên sinh nếu kiên trì không lộ mặt, chúng ta cũng không tốt miễn cưỡng. Nhưng là một người minh tinh, một công chúng nhân vật, làm ra bực này bội ước thương tổn này đương tiết mục sự tình. Chúng ta sẽ lấy pháp luật thủ đoạn, che mặt ca vương, quyền lợi, ngày mai ngươi sẽ thu được chúng ta tiết mục tổ luật sư hàm. Hoàng Phú Văn thân hình cứng đờ, cứng rắn chống đỡ không nói gì. Tô Thanh Ngôn nhìn màn ảnh, cuối cùng, xét thấy bởi vì Hoàng Phú Văn tiên sinh bại lộ thân phận tạo thành lần này không công bằng thi đấu. Tiết mục tổ đem tặng cùng hết thầy tuyển thủ một lần đào thải quyền được miễn. Oa, khán giả lấy làm kinh hãi. Vô cùng bạo tay a. Hậu trường tuyển thủ cũng rất bất ngờ. Sau đó mừng rỡ như điên. Đây thực sự là niềm vui bất ngờ. Tiết mục này tổ quá đáng yêu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.